Chương 349, Ghen Tiếp Viện. Trong khoảng cách một lần lưỡng tộc chính diện giao phong đã không biết qua bao lâu, ở sẻn dù hạt hỉ dạ mạ trong trí nhớ, Uchiha ít nhất có nửa năm không hắn ra khỏi nơi trú quân. Vì vậy, lần này Uchiha phản ứng rất ra ý hắn đoán, hắn luôn cảm giác, khác thường như vậy sự tình là bởi vì nào đó sự tình phát sinh, mà chuyện này, hiện tại ở nhóm người mình còn không biết. Tuy nhiên coi như trong lòng kinh nghi, trên tay nhận thuật nhưng lại chưa bao giờ dừng lại, to lớn trả cờ dạ bên dưới đất không biết bao nhiêu cự mục tăng vọt mà ra, chia bốn phương tám hướng hướng cự nhân như vậy sở xạ nổ dây dưa qua. Mà đạ dạ tự nhiên không cam lòng yếu thế, giống to, mạn dệ kỳ ủ tốc độ cao xoay tròn, sở xạ nổ bốn cánh tay thượng đều cầm một món lam sắc trả cờ dạ vũ khí, mỗi lần cơ múa, cũng có khai sơn liệt thạch uy lực, cùng sẻn dù hạt hỉ dạ mà đánh không thể tách rời ra. Nửa năm qua bị động phòng thủ, quả thực để cho hắn ngột ngạt. Còn lại, Uchiha Izuna chống lại sẻn rủ Tô Bị Gia Mạ, hai người mỗi người sử dụng phía sau trường đao, binh khí trong tay lấy nhanh đánh nhanh, chỉ có thể nhìn được hàn quang chợt hiện, một trận binh khí giao kích tiếng cấp tốc chuyển tới. Uchiha cùng sẻn rủ mảng lớn tộc nhân cùng hung hăng đụng vào nhau, kêu tiếng hô giết rung trời, người với người lẫn nhau lần lượt thay nhau. Loại thời điểm này, nhận thuật tác dụng đã vô hạn giảm nhỏ. Có thể còn sống hay không, chỉ nhìn trong ngày thường thể thuật tu vi. Senju Hashirama cùng Uchiha Mạ đã dạ giao thủ chỗ, lương tộc tự động vì bọn họ nhường ra khoảng trống lớn, không có bất kỳ người nào mưu toan nhúng tay. Cái này là trước kia kinh nghiệm cấp cho giáo huấn, trước kia cũng có tộc nhân nghĩ phải giúp chính mình tộc trưởng, có thể nên đón bọn họ, không phải là ùn ùn kéo đến một độn, cũng là sợ xạ nổ vung tới cự đại binh khí, liền xuất thủ cũng trở nên vô cùng khó khăn. Vì thế, bị mấy lần giáo huấn sau khi, mỗi lần loại tình huống này lưỡng tộc tộc nhân sẽ ngoan ngoãn nhường ra địa phương, lấy cung hai vị tộc trưởng phát huy. Trận chiến này, không có bất kỳ nguyên tố khác sáng tạp, là thuần túy nhất ngạch bính, chém giết từ giữa trưa một mực kéo dài đến nửa đêm. Vốn là, lần này tiến công chẳng qua là sẻn dù ở theo thông lệ dò xét, chỉ đem ước chừng hơn ngàn tên gọi nhẫn giả công kích. Dẫn bọn họ không nghĩ tới là... Một mực bị động phòng ngự mạ đạ dạ hôm nay không biết là lạ ở chỗ nào, lại trực tiếp dẫn người xông lên nhẫn, một bộ liều mạng tư thế. Loại thời điểm này, Senju là nhất định không thể chủ động lui. Trên chiến trường, khí thế trọng yếu nhất, trước một mực chiếm thượng phòng, nếu như bởi vì Uchiha phản công mà thối lui, này trước liên thắng thật sự góp nhặt khí thế tất nhiên một tiết ngàn giảm, đây là Senju hạt hỉ giả mà bọn họ không muốn thấy. Huống chi? Senju ở cả gia mạ cùng Tani số người chiếm ưu, nghĩ như thế nào cũng không nên chủ động tối lui. Cho nên, tại chiến tranh tiến hành ác liệt thời điểm, Senju sau khi phương chỉ huy không ngừng hướng phía trước tăng viện. Uchiha to thấy loại tình huống này, tự nhiên cũng tụ họp Uchiha tộc nhân tăng viện. Hắn bởi vì phổi thương thế, nửa năm qua vô cùng thiếu xuất chiến, mà coi như Uchiha công kích đi ra ngoài, cũng cần cao thủ tọa trấn đại doanh. Sợ bị sẻn dù lượn quanh sau khi đánh lén, cùng ở bộ đội hoàn cảnh xấu lúc tiếp ứng. Uchiha To, dĩ nhiên là lớn nhất thí sinh thích hợp. Vì vậy, vốn chỉ là chưa đủ 3.000 người công kích chiến, ở hai bên không ngừng phái ra viện quân dưới tình huống, chiến trường càng ngày càng lớn, dần dần có diễn biến thành quyết chiến xu thế. Đỏ thâm máu tươi nhuộm ướt đại địa, lưỡng tộc tộc nhân máy mo cờ huy động trường đao trong tay của chính mình, đã không biết chiến đấu kéo dài bao lâu. Uống ủ chỉ hạ mạ đạ dạ một tiếng quát to, sở xạ nổ hai tay trả cờ dạ binh khí đột nhiên bạo phát, hóa thành một người người giống như sủ dây kẹn năng lượng đánh ra. Thu đăng liên tục cơ múa, lẫn nhau tổ hợp, tạo thành vài mặt thuẫn bài, đem các loại trả cờ dạ sủ dây kẹn ngăn cản. Mạ đạ dạ miệng lớn thở hào hẹn, khoe mắt liếc qua quét nhìn tình huống chiến trường, theo song phương không ngừng tăng viện, chiến đấu quy mô càng ngày càng lớn, gần 7.000 nhẫn giả chém giết lẫn nhau. Đại địa đều run rẩy, dùng máu chảy thành sông để hình dung bờ GFH không có không quá đáng. Tuy nhiên nói riêng về ở cả giả mạ cùng tạn ý lực lượng, Uchiha cuối cùng so với sẻn dù kém một nước, bởi vì phía nam chiến trường áp lực, ở cả giả mạ cùng tạn ý, cũng không có chuẩn ảnh cấp cường giả. Ngược lại, sẻn dù bởi vì nắm đại bộ tờ HN thực lực cũng đầu nhập bên này, chuẩn ảnh cấp cường giả trường 3 vị nhiều, coi như chỉ có 2 vị tham chiến. Cũng là một cổ không thể bỏ qua cao đoan chiến lược. Nơi đó, bây giờ, Uchiha đã dần dần bị ép tại hạ phòng, mặc dù vẫn có thể chống đỡ, nhưng cũng rất khó tạo thành hữu hiệu chống cự, ước chừng qua 2 giờ nữa, sẽ tạo thành bị bại tình thế. Người đang xem nơi nào, mạ đạ giả chính đang mạ đạ giả phân tích chiến trường cục thế thời điểm, hạt hì giả mạ một tiếng quát to, một cái vai u thịt bắp thụ đằng hung hăng quất vào sở xạ nổ phần lưng. Mạ đạ giả rên lên một tiếng, cường đại lực dưới đường, sở xạ nổ đều không khỏi hướng phía trước lảo đảo 2 bước, thiếu chút nữa quỳ dưới đất. Hôn đản thầm mắng một tiếng, mạ đạ dạ liền vội vàng thu hẹp tâm thần, không dám lại khinh thường chút nào, hắn lao ra nguyên nhân rất nhiều, cũng không phải là đơn thuần náo tử nóng lên. Hắn dĩ nhiên biết ủ chỉ hạ cùng sẻn dù chính diện ngạnh bính rất khó lấy lòng, vẫn như trước lựa chọn chính diện nên kích, là bởi vì, ghen cho hắn tin tới bên trong, đã nói rõ chính đang hướng về nơi này tiếp viện. Mà quên thời gian, ghen thời gian đến ngay hôm nay, cũng chính là vì vậy, mà đạ giả mới có thể liều lĩnh xuất chiến. Mục đích liền là muốn kéo sẻn du bộ đội, suy nghĩ một chút, ở hai bên giao chiến kịch liệt nhất thời điểm, đột nhiên có một cổ cường hãn viện quân từ trên trời hạ xuống, đó đúng là một loại gì dạng tình cảnh. Bất quá bây giờ xem ra, nếu như ghen không tới nữa, Uchiha tiếp theo dẫn đầu không chịu nổi. Mà đạ giả đang làm gì sẻn du hạ hì giả mà nghi ngờ trong lòng, hắn nhìn ra, Uchiha đã lộ ra dấu hiệu thất bại, chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa, tất sẽ bị sẻn dù kích phá. Ở thời điểm này, phương pháp tốt nhất cũng là hạ lệnh rút lui, thừa dịp bây giờ Uchiha còn có chiến lực, đây là cơ hội cuối cùng. Hắn không tin mạ đạ giả không nhìn ra, Chido vừa thất thần đến lượt là đang quan sát tình huống chiến trường, tuy nhiên mạ đạ giả phản ứng rất kỳ quái, rõ ràng cũng thế, lại vẫn còn liều chết. Senju Hashira mạ tâm niệm không ngừng đảo, ở trên chiến trường, không có quá nhiều thời gian để cho hắn cân nhắc. Hắn phải nhanh chóng làm ra quyết định. Vì vậy, hắn vừa hướng mạ đạ giả tiến hành áp chế, một bên hô lớn, tổ bị dạ mạ, dẫn tộc nhân quanh co đánh bọc, chặt đứt ủ chỉ hạ đường lui, nếu bọn họ không muốn thối lui, chúng ta liền tắc thành cho bọn hắn. Xen dù tổ bị dạ mạ đáp một tiếng, liền phải mang bộ đội đánh bọc, đúng vào lúc này, Nam Phương đột nhiên xuất hiện mảng lớn hắc ảnh, lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ hướng bên này vọt tới. Mạ đạ giả thở phào một hơi, khẽ cười nói, rốt cuộc tới.